Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 801, mơ hồ mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Nguyệt Nguyệt không để ý đến mẫu thân, mà là sinh khí rời đi phòng bệnh. Nàng thực sự không muốn cùng mẫu thân nói nữa. Diệp Thần rời đi bệnh viện về sau, mở ra Calonan đi vào chuyển phát nhanh điểm. Những ngày này hắn chạy đông chạy tây kém chút đem đưa chuyển phát nhanh, chuyện này không thể chậm trễ. Phải biết dựa theo hệ thống nói đi đưa chuyển phát nhanh thì có thể có được khen thưởng. Đi vào chuyển phát nhanh điểm, Diệp Thần đổi một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh, đồng thời đem chuyển phát nhanh bao khỏa thả ở bên trên. Diệp Thần chuẩn bị đi một cái tên là Vạn Đạt Công Quán cấp cao tiểu khu đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần trước đó mở ra xe sang trọng đi vào qua chỗ đó. Cái tiểu khu này diện tích phi thường lớn, mà lại trong tiểu khu ở giữa còn có một cái vườn hoa lớn, hết sức xinh đẹp. Diệp Thần đi vào cửa tiểu khu, bấm chuyển phát nhanh phía trên số điện thoại. Trần Thanh Thanh tiểu thư sao? Nơi này có ngươi một cái chuyển phát nhanh. Được rồi, ngươi chờ một lát, ta phía dưới đi tìm một chút. Diệp Thần, cô gái này nói chuyện có chút đáng yêu, mà lại thanh âm của nàng cũng là phi thường êm tai, tựa như là chim sơn ca ca hát đồng dạng. Hắn phi thường tò mò này lại là một cái như thế nào nữ hài. Diệp Thần đứng ở một bên kiên nhẫn chờ lấy. Trần Thanh Thanh tiếp điện thoại xong về sau, vội vàng mặc quần áo tử tế. Nàng đi ra khỏi cửa phòng thở dài ra một hơi, giống như là nâng lên bao lớn dũng khí. Nếu là người khác nhìn đến Trần Thanh Thanh dáng vẻ biết đến muốn đi cầm chuyển phát nhanh, không biết còn tưởng rằng là muốn làm một kiện cỡ nào khó xử sự tình. Trần Thanh Thanh ngồi lên thang máy, đến lên trên lầu, vừa ra cửa lầu, nàng cũng có chút phát sầu. Ánh mắt phía bên trái nhìn một chút, sau đó lại phía bên phải nhìn một chút. Nàng cũng không rõ ràng muốn đi hướng nào, cũng không thể đứng tại chỗ bất động đi. Được rồi, liền tùy tiện tuyển một bên đi. Trần Thanh Thanh thầm nghĩ lấy, hướng về nàng cho rằng phương hướng chính xác đi đến. Thế nhưng là đi thời gian rất lâu về sau, phát hiện cũng không nhìn thấy tiểu khu cửa lớn quảng cáo. Nàng chợt nhớ tới so tìm không thấy tiểu khu cửa lớn còn nghiêm trọng hơn một việc. Cái kia chính là nàng vậy mà quên đi đường về nhà tuyến. Trần Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn liền có dân mù đường thuộc tính. Thậm chí đi làm lúc đều có thể tại trong cao ốc đi mơ hồ. Giờ có khỏe không tại chính mình tiểu khu, vậy mà đem chính mình làm mất rồi. Ta đây là ở đâu bên trong? Ta muốn làm sao về nhà a? Ô ô ô. Trần Thanh Thanh nói một mình nói ra. Lúc này thời điểm, nàng nhìn thấy đâm đầu đi tới một nữ nhân. Nhìn tuổi tác so với nàng muốn lớn hơn một chút. Trần Thanh Thanh giống như là nhìn đến hy vọng một dạng. Vừa cười vừa nói. Ngươi tỷ tỷ tốt. Ta muốn hỏi một chút ngươi nhà ta ở đâu? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, Trần Thanh Thanh đã cảm thấy có chút không đúng. Cái này bị nàng gọi lại nữ nhân dùng loại kia ánh mắt khác thường nhìn lấy nàng, tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Nhìn đến nữ nhân biểu lộ, Trần Thanh Thanh vội vàng ngậm miệng lại. Nàng biết nếu như vậy hỏi tiếp người khác sẽ coi nàng là thành bệnh tâm thần người. Dưới trời đất phàm là một người bình thường cũng sẽ không đến hỏi người khác nhà ở đâu của mình. Nếu như đổi lại là nàng, cũng sẽ là loại vẻ mặt này đi. Trần Thanh Thanh dài đến vốn là xinh đẹp. Nàng tại tiểu khu quay tới quay lui, bởi vậy cũng đưa tới vô số ánh mắt. Nàng vốn còn muốn tìm người lại đi hỏi một chút. Thế nhưng là nghĩ đến vừa mới nữ nhân nhìn ánh mắt của nàng, thì lập tức bỏ đi ý nghĩ thế này. Diệp Thần ở bên ngoài đã đợi 20 phút, vẫn không có nhìn thấy bóng người. Hắn lần nữa bấm Trần Thanh Thanh điện thoại. Trần tiểu thư, ngươi ra tới rồi sao? Ta đã sớm đi ra. Trần Thanh Thanh không có ý tứ nói ra. Nguyên bản Diệp Thần coi là nữ hài cũng không có xuống lầu, còn ở lại trong nhà. Thế nhưng là nghe được nữ hài kiểu nói này không khỏi trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không đợi Diệp Thần lại nói tiếp, Trần Thanh Thanh nhỏ giọng nói ra, thật sự là không có ý tứ. Ta đích xác là đã sớm đi ra, chỉ bất quá lạc đường. Diệp Thần đưa chuyển phát nhanh trong khoảng thời gian này. Diệp Thần gặp muôn hình muôn vẻ người. Thế nhưng là giống Trần Thanh Thanh dạng này tại chính mình tiểu khu lạc đường vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mặc dù không có gặp qua cô gái này, có thể là đối với nữ hài nói lời, Diệp Thần cũng không có một vẻ hoài nghi. Trần tiểu thư, tiểu khu không cho phép nhân viên chuyển phát nhanh tiến vào. Cho nên phiền phức ngài vẫn là nhìn một chút bên người lầu số. Sau đó ta nói cho ngươi như thế nào đi. Diệp Thần không có một tia sinh khí, mà chính là vừa cười vừa nói. Trần Thanh Thanh là rất rõ ràng hàng tốt cỡ nào tiểu khu đều là không cho phép chuyển phát nhanh tiểu ca tiến vào. Sợ hãi xuất hiện một số mượn gió bẻ măng sự tình. Ta nhìn thấy bên cạnh lầu số là 15. Trần Thanh Thanh vội vàng nói. Ngươi đi lên phía trước ba tòa nhà, lại hướng rẽ phải. Sau đó gặp miệng lại bên trái quay liền có thể nhìn đến tiểu khu đại môn. Diệp Thần nói ra, Trần Thanh Thanh nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, ngài lại chờ một lát ta một hồi. Vừa mới nghe Diệp Thần lúc nói, nàng thì cảm giác có chút mơ hồ. Trần Thanh Thanh từ nhỏ không phân đông nam tây bắc cùng trái phải. Bởi vậy Diệp Thần nói lộ tuyến, nàng đương nhiên không biết như thế nào đi. Bất quá Trần Thanh Thanh cũng không tiện, đem điện thoại gọi lại nữa. Dù sao đã để người ta đợi thời gian dài như vậy. Mà lại nhân viên chuyển phát nhanh chẳng những không có sinh khí ngược lại thái độ rất tốt. Trần Thanh Thanh lại tại trong tiểu khu quay tới quay lui. Trong hoa viên một cái tiểu nữ hài sau khi thấy, hỏi bên người mụ mụ, tỷ tỷ kia đang làm gì? Nàng là đang chơi chơi trốn tìm sao? Nữ nhân vừa cười vừa nói, hẳn là đi, vừa mới nàng cũng nhìn đến Trần Thanh Thanh từ bên này vòng qua đến. Khẳng định là tìm không thấy đường, có điều nàng nhưng không có đem tình hình thực tế nói cho nữ nhi. Quảng cáo, bởi vì tiểu hài tử bây giờ luôn luôn hạch hỏi, đối với bọn hắn không hiểu nhất định phải làm cái minh bạch. Vốn là nhìn hài tử cũng là một kiện 10 phần mệt mỏi sự tình. Nữ nhân thực sự không muốn lại hao tổn tốn sức vì nữ nhi tiến hành giải đáp. Lại qua 15 phân, Diệp Thần vẫn không nhìn thấy nữ hài bóng người. Hắn vừa muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Liền thấy nữ hài điện thoại đánh tới. Chuyển phát nhanh ca ca. Ta dựa theo ngươi nói đi không có tìm được. Mà lại cảm giác càng chạy càng xa. Trần Thanh Thanh khuôn mặt biến đến đỏ bừng nói ra. Nàng cái này dân mù đường thuộc tính thật sự là thật là làm cho người ta xấu hổ. Diệp Thần đương nhiên nghe ra nàng nói chuyện ý tứ. Sau đó lặp lại, ta cũng muốn đi vào. Thế nhưng là bảo an không cho ta tiến vào. Cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Ngươi đưa điện thoại cho người an ninh kia. Ta nói với hắn một chút. Trần Thanh Thanh nói ra. Dựa theo Trần Thanh Thanh nói. Diệp Thần đưa điện thoại di động giao cho bảo an. Được rồi, tốt Trần tiểu thư, ta cái này để chuyển phát nhanh tiểu ca tiến vào. Bảo an cung kính nói ra. Dù sao ở chỗ này các gia đình đều không phải người bình thường. Há lại hắn một cái bảo an có thể đắc tội. Bảo an cho đi, Diệp Thần cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh tiến vào tiểu khu. Hắn bấm Trần Thanh Thanh điện thoại nói ra. Trần tiểu thư, ngươi cáo ta ngươi bây giờ vị trí. Tỉ như có cái gì mang tính tiêu chí công trình kiến trúc hoặc là lầu số chờ. Trần Thanh Thanh nói ra. Ta tại vườn hoa nhỏ phụ cận. Trong này có một cái thang trượt. Được rồi, Trần tiểu thư, ngươi liền ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Ta đi tìm ngươi. Diệp Thần vội vàng nói. Hắn cũng không dám lại để cho Trần Thanh Thanh tìm hắn. Muốn là cứ như vậy tìm đi xuống. Nói không chừng đến ngày mai hai người đều chưa hẳn có thể nhìn thấy mặt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.